Tốt nhất con dề, chương 995, ly cơ, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Thuyền đánh cá theo mặt sông một đường hướng phía trước. Rất nhanh tùy tiện tiến nhập tân môn địa giới. Hiểu Ngải nâng người chui vào trong khoang, đổi lại một thân quần áo bó màu đen. Bên ngoài hất lên một kiện đấu bổng màu đen. Tiếp theo hướng Tâm Khiết nói ra, quần áo ngươi ở bên trong. Đi vào đổi đi, Tâm Khiết gật đầu một cái. Tiếp theo cũng chui vào đổi lại một tiếng y phục đi ra. Cùng Hiểu Ngải không sai biệt lắm trang phục, bên ngoài cũng đồng dạng hất lên một kiện đấu bổng màu đen. Nếu không ta chọn trước đoạn tay hắn gân gân chân a. Tránh khỏi hắn một hồi tỉnh lại chạy. Tâm Khiết híp mắt thần sắc âm lãnh nói ra. Thuốc mê liều lượng đối với người khác mà nói hữu hiệu thời gian dài rất dài. Thế nhưng đối với hắn không nhất định, rốt cuộc hắn là cái bác sĩ. Hơn nữa đoạn này thời gian, ta phát hiện hắn sẽ bàng môn tả đạo không ít, bị quân cơ xử đóng 2-3 tháng sau đó, đi ra mạnh hơn, cho nên không thể không cẩn thận. Muội muội, đoạn này thời gian thật đúng là vất vả ngươi. Hiểu Ngải vừa cười vừa nói, cho người ta giả con gái. Cái này một giả, lại chính là gần nửa năm. Hơn nữa còn không thể nói chuyện, ta có thể làm không đến. Tâm Khiết thanh âm mặc dù nghe là cái búp bê âm thanh, cùng với nàng thân phận không có chênh lệch quá lớn. Thế nhưng Tâm Khiết biết rõ, nếu như nàng biết nói chuyện mà nói, vậy sẽ phải bị Lâm Vũ hỏi rất nhiều vấn đề. Hỏi nhiều, nàng khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa, cho nên nàng dứt khoát thường phục thành người cam. Hơn nữa còn giả bộ như không biết viết chữ, rất nhiều chuyện đều có thể trực tiếp hồ lộng qua, đây cũng là nàng lâu như vậy không có bị nhìn xuyên nguyên nhân chủ yếu. Vì bắt được hắn, điểm ấy khổ đây tính toán là cái gì? Tâm Khiết lơ đễnh cười cười, tiếp theo đi đến Lâm Vũ trước mặt, phốc phốc đem Lâm Vũ bả vai một cây chủy thủ rút ra. Hiển nhiên là thật dự định phế bỏ Lâm Vũ gân tay gân chân. Thế nhưng ngay tại nàng tìm kiếm ra Lâm Vũ cổ tay, chuẩn bị động thủ thời điểm, Lâm Vũ thân thể đột nhiên giật giật, tiếp theo chậm rãi mở mắt ra. Hiểu Ngải hơi sững sờ, tiếp theo kinh hỉ nói, "A, Hà tiên sinh, người đã tỉnh." Tâm Khiết nói quả nhiên không sai, các nàng loại thuốc này dược hiệu đối với Lâm Vũ mà nói xác thực không dậy được bao lâu tác dụng. Hơn nữa Tâm Khiết vừa rồi vừa gảy đao, hiển nhiên kích thích Lâm Vũ, cho nên Lâm Vũ tùy tiện sớm tỉnh lại. Lâm Vũ lung lay não đại, tiếp theo quay đầu nhìn lại, phát hiện Tâm Khiết chính đứng tại bên cạnh hắn, sắc mặt nhất thời biến đổi, làm ra vẻ muốn nâng người, thế nhưng không chờ đứng lên, lại phù phù một tiếng ném tới trên mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt chẽ vững vàng. Hơn nữa sử dụng, đều là nhận tính và kiên cố tính thật tốt cốt thép dây thừng. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nhìn qua hai bên trái phải cầm đao Tâm Khiết, cảm giác mười phần không hài hòa, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta thật là thế nào cũng không nghĩ tới, người vậy mà cùng Hiểu Ngải là một đám, tạ ơn cha nuôi đối với ta khẳng định. Tâm Khiết hắc hắc hướng Lâm Vũ cười cười, trên mặt phù đầy đắc sắc. Tiếp theo cười nói, bọn hắn đều nói ngươi khó đối phó, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế đi. Đó là bởi vì, ta thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình con gái nuôi sẽ xuống tay với ta. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, quay đầu đánh giá Tâm Khiết một chút, mặt mũi tràn đầy không giải thích nói, ngươi cũng không chỉ 10 tuổi đi, thế nhưng là, ngươi xương cốt đúng là cái 10 tuổi hài tử a. Chỉ bất quá ngươi phát dục hơi mau một chút mà thôi. Lúc trước hắn cứu Tâm Khiết thời điểm, bị ép đụng vào qua Tâm Khiết thân thể, cảm giác Tâm Khiết xương cốt tuổi tác cũng liền 10 tuổi trái phải. Cho nên lúc đó hắn mới không nghĩ nhiều, rốt cuộc một cái 10 tuổi hài tử, làm sao có khả năng sẽ có uy hiếp đâu. Không tệ, thân thể ta mặc dù chỉ có 10 tuổi, thế nhưng ta tuổi tác đã không chỉ 10 tuổi. Tâm Khiết hướng Lâm Vũ cười nói, ta năm nay cũng đã hơn 20 tuổi, nói không chừng vẫn còn so sánh ngươi lớn đâu, cho nên, ngươi chiếm ta lớn như thế tiện nghi. Chết rồi, cũng đáng, ha ha, xác thực, ta phải có cái lớn như thế khuê nữ. Chết xác thực đáng giá. Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn qua Tâm Khiết tiếp tục hỏi. Thế nhưng là, thân thể 10 tuổi, tuổi tác hơn 20 tuổi, đó căn bản không có khả năng a, chính là người lùn. Cũng có đặc thù, ta không phải người lùn. Tâm Khiết có chút tức giận đánh gãy Lâm Vũ, ánh mắt hung ác trừng mắt Lâm Vũ nghiêm nghị nói ra. Ta chỉ là tại 10 tuổi thời gian phục dụng một loại thuốc. Cho nên tại 10 tuổi thời điểm liền đình chỉ phát dục mà thôi. Đình chỉ phát dục thuốc. Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc, tiếp theo híp mắt hỏi, hẳn là, ngươi phục dụng loại thuốc này, chính là vì thi hành loại nhiệm vụ này. Tâm Khiết trên mặt cơ bắp nhảy lên, không nói gì, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Hiển nhiên, liên quan tới đoạn này quá khứ, nàng cũng không nguyện ý nhắc đến. Đúng vậy a, thật tốt một cái tuổi trẻ thiếu nữ, người nào lại nguyện ý làm một đứa bé đâu. Lâm Vũ gặp Tâm Khiết không muốn nói, tùy tiện lại không hỏi nhiều, quay đầu hướng Hiểu Ngải hỏi, hai người các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Các ngươi là gần nhất vừa liên hệ với đâu? Hay là một mực đều có liên hệ? Hắn không bài trừ Hiểu Ngải cùng Tâm Khiết nửa đường nhận biết hùn vốn khả năng. Chúng ta một mực liền nhận biết, chúng ta là một đám, Hiểu Ngải cũng không có một chút giấu giếm. Trực tiếp cười cười, như nói thật nói, nàng lúc ấy giả bị đông cứng chóng mặt giờ. Vẫn là ta giúp nàng tìm đâu. Chúng ta đổi lại trọn vẹn 2-3 cái địa điểm, mới đợi đến ngươi, vậy các ngươi thật đúng là đủ liều đâu. Lâm Vũ không khỏi nhếch miệng cười cười. Ngày đó hắn cùng Giang Nhan phát hiện Tâm Khiết thời điểm. Có thể xác định Tâm Khiết đúng là bị đông cứng hỏng rồi. Cũng liền mang ý nghĩa. Tâm Khiết quả thật tại trong đống tuyết nằm rất lâu, cái này nếu là đổi lại 2-3 cái địa phương, vậy xác thực chịu không ít khổ đầu. Không liều làm sao có thể bắt lấy đại danh đỉnh đỉnh Hà Gia Vinh Hà tiên sinh đâu. Hiểu Ngải cười khanh khách nói, hiện tại xem ra, chúng ta lúc trước liều thật sự là quá đáng giá. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, tiếp theo Hiếu Kỳ hỏi, các ngươi vì sao không trực tiếp giết ta? Không phải là muốn dẫn ta đi gặp người sao sao? Là tân môn hay là chỗ nào? Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi đừng có hy vọng a, sẽ không có người tới cứu ngươi. Hiểu Ngải tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ đang cố ý dò xét các nàng mà nói. Lung lay nàng từ trên thân Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra. Tiếp theo trực tiếp giương một tay lên, đem Lâm Vũ điện thoại ném tới trong sông. Ngươi suy nghĩ nhiều. Rơi vào tay các ngươi, ta tự biết đã không có đường sống. Lâm Vũ cười cười, cả người ngược lại là 10 phần thoải mái. Hơi có chút cảm khái nói ra, chỉ cần Giang Nhan không có việc gì, ta liền thỏa mãn, ngươi thật đúng là cái đa tình hạt giống đâu. Ngươi yên tâm, liền hướng ngươi điểm ấy. Ta một hồi để cho Ly Cơ động thủ thời điểm mau một chút. Cho ngươi thống khoái, Hiểu Ngải cười khanh khách nói. Ly Cơ, Lâm Vũ híp híp mắt, ngắm nhìn một bên Tâm Khiết, nghi ngờ nói, người gọi Ly Cơ, không tệ, Ly Cơ lạnh lùng đáp ứng nói. Hai người các ngươi y phục mặc được giống như vậy, không phải là một tổ chức. Lâm Vũ nghi hoặc hỏi, các ngươi sẽ không phải là giống như Trương Hữu Tư, đều là Ly Hỏa Đạo Nhân đồ đệ a? Thế nhưng là Ly Hỏa Đạo Nhân đồ đệ không phải cái này người mặc a, ngươi nói thật đúng là nhiều đây. Hiểu Ngải lạnh giọng cười nói, ta xem tại đánh gãy tay ngươi gân gân chân trước đó. Hẳn là tiên cắt mất đầu lưỡi ngươi. Tốt, tốt, ta không hỏi, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Không qua các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ Trương Hữu Tư hiện tại thế nào sao? Kỳ thực các ngươi một mực giấu giếm một ít chuyện, hắn cũng sớm đã nói cho chúng ta. Hiểu Ngải nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đại biến. Một cái xé lại Lâm Vũ cổ áo, lạnh giọng hỏi, nói, hắn nói với ngươi cái gì, ngươi không nói cho ta, ta tự nhiên cũng không thể nói cho các ngươi. Lâm Vũ ngẩng đầu, chẳng hề để ý nói ra, hắn đang nói láo, Trương Hữu Tư tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta. Ly Cơ lạnh giọng nói ra. Hiển nhiên đối với Trương Hữu Tư, nàng 10 phần tín nhiệm. Nghe được Ly Cơ lời này, Lâm Vũ nhếch miệng lên mỉm cười. Quả nhiên cái này Ly Cơ cùng Trương Hữu Tư cũng là một đám. Ngươi không nói đúng không? Hiểu Ngải hư lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái nắm chặt Lâm Vũ bả vai còn sót lại một cây đao. Dùng sức chuyển một cái. Chấm, tê, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Thần sắc thống khổ, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Mặc dù hắn đã đem chí cương thuần thể tập luyện đến trung thành cảnh giới. Thế nhưng đối với loại này đâm vào thể nội lợi khí cũng không có biện pháp nào. Thế nào, Hiểu Ngải nhếch miệng lên một tia trả thù tính cười lạnh. Thấp giọng nói, còn không nói sao, ha ha ha ha, Lâm Vũ đột nhiên cười ha hả, híp mắt nhìn qua Hiểu Ngải nói ra. Dễ chịu, lại đến, thêm chút sức, Hiểu Ngải nghe vậy thần sắc một dữ tợn. Nghiêm nghị mắng, muốn chết, nói xong nàng hai tay nắm ở Lâm Vũ bả vai chủy thủ. Hung hăng chuyển động, chủy thủ tại da thịt bên trong xoay chuyển, thế nhưng Lâm Vũ lại cười đến tiếng càng ngày càng lớn. Cho dù trên mặt mồ hôi rơi như mưa, như cũ cao giọng nói ra, thống khoái, Ly Cơ nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt cũng không khỏi biến đổi. Nói ra, quả nhiên là tên hán tử. Chờ ta đem hắn gân tay gân chân chọn lấy, nhìn hắn còn cười không cười đi ra, vừa mới nói xong, Ly Cơ khẽ đảo chuyển tay bên trong chủy thủ, hướng phía Lâm Vũ bước nhanh tới, nắm lên Lâm Vũ hai chân, tiếp theo bắt đầu lột quăng lên Lâm Vũ ống quần, bởi vì vừa rồi buộc chặt thời điểm đem Lâm Vũ quần cũng cột vào bên trong. Cho nên lúc này Ly Cơ còn phải tốn phí một chút thời gian đem Lâm Vũ ống quần lôi ra ngoài có lẽ là xé nát. Thuận tiện nàng tinh chuẩn đánh gãy Lâm Vũ gân chân. Lâm Vũ trong miệng tiếng cười lập tức ngừng lại. Híp mắt ngắm nhìn tại chân mình bên cạnh Ly Cơ. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm hàn. Hà Gia Vinh, mặc người chém giết tư vị dễ chịu sao? Hiểu Ngải nhìn thấy Lâm Vũ thần sắc lập tức đắc ý nở nụ cười. Đồng thời nàng cũng lấy ra bên hông mình một cái đoạn đao. Nói ra, đến, ta giúp ngươi đem gân tay chọn trước, để ngươi nếm thử làm rác rưởi cảm giác. Nói xong nàng bắt lại Lâm Vũ cánh tay, làm ra vẻ muốn hướng Lâm Vũ trên cánh tay cắt. Đô, đô, đô, đúng lúc này, vài tiếng trầm thấp kỳ quái còi huýt từ bên bờ truyền đến. Hiểu Ngải cùng Ly Cơ sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đổi. Liếc nhìn nhau, đến, đi, tiên dẫn hắn xuống thuyền, hai người cùng nhau thanh chủy thủ cùng đoạn đao thu vào. Tiếp theo hai người một trước một sau, đem Lâm Vũ nâng lên, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Cách Trương,